Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 191 tiểu thư An An chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sâm báo cáo một cách máy móc tiểu thư An An, biệt thự nhỏ đã thu dọn xong rồi, cô và bạn của cô đêm nay có thể vào ở cho nên đây là ý của thất gia là, để tôi chuyển đi vào tối nay sao? Giọng của Mộ An An có chút lạnh, La Sâm ở bên kia nghe thấy những lời này thì hơi sững sờ. Lời này có chút đáng thương. Mộ An An không đợi La Sâm trả lời liền hỏi lại. Thất gia hiện tại đi công tác còn không quên kêu anh nói cho tôi biết chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt. Anh giúp tôi nói với thất gia tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền chú ấy. Tiểu thư An An, chuyện này, buổi tối tôi sẽ dọn vào. Mộ An An không cho La Sâm quá nhiều cơ hội để nói, sau khi nói xong liền hỏi. Còn gì nữa không? Sau khi Mộ An An hỏi câu này, La Sâm ở bên kia gần một phút cũng không có đáp lại. Mộ An An vậy mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu thư An An, không có việc gì nữa. Sau khi nhận được những lời này, Mộ An An cũng không ở lại lâu hơn nữa, liền trực tiếp cúp máy. Cô liếc nhìn thời gian trong điện thoại, sau đó cất điện thoại vào trong hòm. Cô còn có 30 phút để điều chỉnh tâm trạng, sau đó đến khoa điều trị trầm cảm. Mộ An An muốn hút thuốc liền sờ vào túi, lúc này mới nhận ra mình không có mang theo một điếu thuốc nào cả. Cô không có nghiện thuốc lá lắm. Bình thường tâm tình phiền muộn cô mới hút một chút, còn thời gian đi làm cô căn bản sẽ không mang theo. Cô muốn hút một ngụm nhưng lại không có, cô vốn đang cáu nhưng giờ càng cáu hơn, tim cô như có thứ gì đó chặn lạ, đè nặng đến nỗi cô không thở nổi. Cô muốn hét lên nhưng lại sợ bị nhân viên y tế cử đến phòng giám sát tại chỗ. Tuy nhiên, ngay khi Mộ An An đang khó chịu và không tìm được lối thoát thì mũi cô đột nhiên ngửi thấy một mùi nicotine nhàn nhạt, sau đó trước mặt cô liền xuất hiện một đầu thuốc đã cháy sáng. Mộ An An cau mày, ngẩng đầu lên thì thấy Tóc Xoăn đang nhìn mình với vẻ giễu cợt. Đúng lúc cho cô cái này, cô cần nó. Tôi không cần, Mộ An An từ chối, thu dọn đồ đạc muốn rời đi. Hoắc Hiền ngồi sang một bên, vô tình đưa điếu thuốc vốn đưa cho Mộ An An phóng vào miệng. Tôi nghĩ với tính cách của cô, hẳn sẽ trực tiếp kêu tôi cút đi, nhưng không nghĩ tới cô lại tự cút đi trước. Mộ An An cau mày cũng không muốn. Phản ứng lại, Hoắc Hiền thấy cô gái này thật sự rời đi rồi, liền nhanh chóng đứng dậy đuổi theo kéo cô lại. Làm gì vậy, Mộ An An nóng nảy. Tôi đã nói rồi, sau này không có việc gì thì đừng có làm phiền tôi không quan hệ gì với anh hết, không phải bạn bè, cũng không muốn làm bạn bè. À cô, cái người này, Hoắc Hiền bất lực. Làm sao lại trở mặt như vậy? Anh ở trước mặt mọi người khiến tôi khó xử, có nghĩ tới tôi có đồng ý hay không chưa? Mộ An An nói xong liền chuẩn bị rời đi. Cách chương.